Đi thi thần thần NS thế đắc mới với người khác nhưng vẫn có cây ết nhiều công ty muốn em mờ nó đi và chất nhầy. Cách chương.